Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 44, góc truyện audio.com. Sáng 5 giờ nó đã qua từng phòng lôi cỗ Kevin và Thiên Vũ thức dậy cơ thức dậy về Colombiano lay người. Anh thức đây, sao em đòi về sớm vậy? Kevin chố mắt nhìn nó, em muốn qua đó để học võ vậy thôi. Nó nhún vai, u cầm, em kêu Thiên Vũ đi anh vào VSCN. Kevin dụi mắt, nó hí hửng qua phòng Thiên Vũ. Thiên Vũ, nó lấy gối đập vào người Vũ. Sao, gì thế rồi? Thiên Vũ nói giọng ngái ngủ. Đi về Colombia nhanh đi anh. Nó lay, Thiên Vũ ngồi dậy đi vào phòng VSCN. Công nhận bà Thiên ghê thật, kêu một tiếng là thức. Nó hí hửng xuống phòng khách đợi hai ông anh. Nhanh lên, nó dùng chiêu hổ rầm. Thiên Vũ và Kevin vừa mặc áo vừa chạy xuống lầu. Thiên ác quá, anh sợ em luôn rồi. Kevin, đi nhanh, nó, vâng, tiểu cô nương. Thiên Vũ đi ra xe, sân bay thành phố, hai anh chàng nhà ta bị nó phá giấc ngủ vừa lên máy bay thì ngủ như chết. Nó ngồi quay qua quay lại cửa kính xem bầu trời trong xanh của buổi sáng, cơn đau đầu lại diễn ra, nó lấy hai tay xoa nhẹ vần thái dương. Sau 4 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng nó cũng về đến Colombia. Anh cơ muốn học võ học ở đâu? Nó lay ta cơ, anh dạy em, Kevin vỗ vai nó, được không đó, nó liếc mắt nghi ngờ. Kevin lái xe đến căn cứ bang Black Roses, căn cứ là nơi để các vệ sĩ được huấn luyện nghiêm khắc. Bang chủ, các vệ sĩ gặp Kevin đều gọi hai chữ, WJNN đâu? Kevin, anh kêu em, WJNN, từ giờ em sẽ dạy cho Roy các kỹ năng bắn súng và phi tiêu, cậu kêu run đến ngay. Kevin, vâng, WJNN đi ra ngoài. Từ ngoài cửa chàng trai bước vào, dáng cực kỳ mềm lì. Bang chủ gọi em, Jun, cậu sẽ đảm nhiệm dạy Roy học võ và tôi sẽ tiếp cậu. Kevin, vâng bang chủ, Jun, ngày nào cũng vậy sao khi đi học xong, nó và Kevin đều đến căn cứ để học học làm sát thủ. Người nó ngày nào tập xong người đầy vết thương nhưng nó không cằn nhằn gì hết, càng kêu Kevin mạnh tay hơn. Kevin phải đau đầu vì sự ương bướng của nó. Hoàng Phong ơi chắc anh chết với Roy quá. Kevin, sao thế, Hoàng Phong, em đang ở đâu ấy, anh cho xem. Kevin, đang ở nhà Bách Dương. Hoàng Phong, gọi video lại cho anh. Kevin, tốt, tốt, Hoàng Phong tắt máy và gọi lại cho Kevin. Kevin đưa điện thoại về phía nó đang học võ. Cặt tượng đập vào mặt của Xuân Nhi, Bách Dương, Lệ Quyên, Tuấn Nam, Bảo Yến, Hoàng Phong, Minh Anh và Vĩ Kiệt là nó. Đấu vật, với tên vệ sĩ to con, người đầy vết thương nhưng nó không bỏ cuộc dù ngã bao nhiêu lần nó đều cố gượng đứng lên. Trời, trời, Xuân Nhi, Kevin sao anh không ngăn nó lại? Vĩ Kiệt nói, có phóng vô cũng bị nó đá ra. Kevin khóc ròng rã, hắn xem xong liền bỏ lên phòng, miệng lầm bầm. Hàn Thiên cô là đồ ngu ngốc, cách chương.